Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 224. Thánh vực nghênh tiếp, trên đại dương, có một chiếc thuyền con, ở trong tuế nguyệt vĩnh hằng. Nữ đồng cuộn lại ở trong thuyền con ngủ say, khí tức như lông chim vậy nhẹ nhàng. Ở trong biển máu tung bay một tia loạn lưu quấy rối hơi thở của nàng, nàng xoa mắt lên. Nằm trên thuyền con nhìn ra ngoài vô tận huyết hải, ở trong một đạo yếu ớt mà cứng cỏi hạt bụi nhỏ như ánh kiếm màu vàng óng đâm thủng mặt biển, vọt vào này vĩnh hằng thánh vực. Đến rồi, Tôn Ngộ Không nghe được một đạo mừng rỡ tiếng kêu, nhưng hắn không kịp nghiên cứu kỹ. Ở phá tan biển máu trong nháy mắt đó, đếm không hết cảnh tượng hướng hắn ong phun mà tới. Đại địa, bầu trời, tam giới, hỗn độn, cùng với quá khứ cùng tương lai, mấy chi vô tận sinh mệnh cùng vong hồn vô số thời không cảnh tượng ở trong chớp mắt giao hợp tiến vào tầm mắt của hắn. Hắn phảng phất thấy rõ hỗn độn thế giới tất cả, quá khứ cùng tương lai, thời gian cùng không gian, vạn vật đều lấy chân thật nhất trạng thái hiện ra ở trong tầm mắt của hắn. Sau đó bị một cái biển máu thôn phệ, hắn không nhịn được phun ra một khẩu máu. Một cái tay kéo hắn lại, đạo cơ của ngươi quá nông, nhanh hơn thuyền. Tôn Ngộ Không lại nghe được cái thanh âm kia, phục hồi tinh thần lại. Tôn Ngộ Không cùng với bị kéo lên thuyền con, nhìn thấy trên thuyền con nữ đồng. Nữ đồng rất kiều tiểu, mềm mại giống như hài đồng, nhưng có mở ra hắn khuôn mặt quen thuộc. Hậu thổ, Tôn Ngộ Không cảm giác mình giống đang nằm mơ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là nơi nào? Hắn đứng lên đến, đứng ở chập chờn thuyền cô độc bên trên. Tôn Ngộ Không bốn chỗ viễn vọng, vào mắt đều là vô biên biển máu. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không thấy rõ biên giới. Nơi này là treo cao trần thế bên ngoài thánh vực. Hậu thổ trả lời, nơi này trước đây là Hồng Mông Thiên Cung, các thánh nhân chỗ ở. Thánh nhân, Tôn Ngộ Không nhìn về phía nàng. Người kia tại sao lại ở chỗ này? Người khẳng định là nhận lầm người rồi. Hậu thổ trả lời, ta là Hoàng Thiên Thánh Nhân đồng tử. Người tới đây là vì gặp thánh nhân chứ? Đi theo ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng kỳ quái. Hắn mở ra hỏa nhãn kim tinh, nhưng không cách nào nhìn thấu trước mắt nữ đồng đến tột cùng là nhân vật gì. Trừ bỏ thánh nhân đại đạo, không có thần thông có thể đối với ta hữu hiệu. Nữ đồng tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của Tôn Ngộ Không, nói, ngươi có rất nhiều nghi vấn, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Nàng đẩy lên một cái trường trúc, điều động thuyền con đi đông một bên vạch tới. Nơi này nguyên bản như lưu ly vậy sạch sẽ. Nữ hoa chết rồi, máu tươi nhuộm đỏ thánh vực. Thuyền con chạy ở trong biển máu. Nữ đồng làn váy theo gió đung đưa. Nàng quay lưng Tôn Ngộ Không giới thiệu đến, người ở tới trong này trên đường, hẳn là cũng bị nữ oa máu ngăn cản quá. Nguyên lai biển máu là nữ oa máu tê biến thành. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, hắn ngắm nhìn chung quanh, biển máu mênh mông, một mảnh yên tĩnh, gặp không tới sóng lớn, càng không gặp phần cuối. Thuyền con ở mặt biển chạy không biết bao lâu, từ từ có thể nhìn thấy một ít ở mặt biển bốc lên nhảy bóng mờ. Tôn Ngộ Không ngưng thần nhìn lại, một cái trắng toát thiên mã vừa vặn từ biển máu bay ra. Tựa hồ nghĩ thoát ly biển máu, lại gào thét một tiếng, ở phụ cận hạ xuống, nhấc lên một đóa bọt nước. Đó là cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi, đó là Hồng Mông thần linh tàn hồn. Nữ đồng trả lời, Hồng Mông thời đại, hết thảy thần linh đều đang thánh nhân trong chiến tranh ngã xuống. Tính mạng của bọn họ, ý chí từ dòng tuế nguyệt biến mất, nhưng đại đạo ngưng tụ tàn hồn còn tồn. Ở trong biển máu này bồi hồi, mưu toan nhảy ra đi ra, thành tựu thánh nhân vị trí. Bóng mờ càng ngày càng nhiều, nữ đồng tiện tay dùng mái chèo đem một cái kích rơi xuống. Bọn họ là truy đuổi đại đạo người thất bại. Nữ đồng nói, người thất bại không có tư cách yết kiến thánh nhân. Tôn Ngộ Không nhìn những thần linh kia tàn hồn. Đã không biết quá khứ bao lâu năm tháng, Hồng Mông thế giới từ lâu mất đi, nhưng những thần linh kia tàn hồn, lại vẫn như cũ có sán lạn ánh sáng đang lấp lánh. Đó là vô pháp dùng lời nói hình dung mỹ lệ tia sáng. Siêu phàm thoát tục, mỗi một đạo quang đều tượng trưng một vị thần linh chân linh. Đạo của ta có thể lóng lánh lâu như vậy sao? Tôn Ngộ Không không nhịn được nghĩ, những kia là cái gì sự mỹ lệ ánh sáng, còn như lưu ly, như ngọn đèn sáng nếu là chúng thần không có chết đi. Này nên là huy hoàng bực nào thế giới? Thánh vực, hắn thật giống có thể nghe được những tàn hồn kia chấp niệm. Thánh vực, đây là chúng nó vùng đất mộng tưởng. Nhìn xuống chúng sinh, tùy ý thời gian lưu truyền, vĩnh viễn cao cao tại thượng. Siêu thoát vạn giới, đếm không xuể tàn hồn ở trong biển máu bốc lên. Muốn siêu thoát biển máu, ở vĩnh hằng thời gian trong, bọn họ một lần lại một lần bay lên, một lần lại một lần trầm luân. Đây là cỡ nào mênh mông mà cô độc cảnh tượng. Mênh mông biển máu, vô biên vô hạn, thuyền con cắt hành tại mặt biển. Mỗi khi có sương mù thổi qua, liền có tia sáng bay lên hạ xuống, lại như liên miên ánh lửa. Biển máu này bên dưới, lẽ nào chính là Hồng Mông sao? Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi. Không sai, nữ đồng nghĩ tới điều gì? Dùng mái chèo đánh mặt biển. Ở gặp thánh nhân trước, ta đến trước hết để cho ngươi hiểu rõ thế giới này. Mái chèo vỗ vào trên mặt biển. Một mảng nhỏ mặt biển màu máu bị cắt ra, lộ ra phía dưới cảnh tượng. Tôn Ngộ Không xem quá khứ, có thể nhìn thấy dưới mặt biển trôi nổi một tấc vuông to nhỏ họa, phát ra ánh sáng trong suốt. Tôn Ngộ Không trong lòng run lên. Ngươi nhìn thấy gì? Nữ đồng hỏi. Một thế giới. Đây là Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn ở trong tranh nhìn thấy một cái thế giới chân thực. Có núi, có nước, có người, cũng có thời gian, không gian, có tất cả, nhưng kia tất cả đều không phải Tôn Ngộ Không nguyên lai nhận thức dáng vẻ. Ở bức họa kia bên trong, núi không còn là núi, nước không còn là nước, chúng nó là bất động, rồi lại đang không ngừng lưu động. Tôn Ngộ Không có thể nhìn thấy núi nhô lên cùng sụp rơi, nhìn thấy nước lưu động cùng khô cạn, thậm chí nhìn thấy mỗi người một đời. Đây là khó có thể kể ra, vượt qua thời không một cái thị giác. Không phải năng lực của Tôn Ngộ Không, mà là chạm ở mảnh này thánh vực. Hắn liền có thể nhìn thấy trong tranh thế giới. Nhìn thấy nó từ sinh ra đến hủy diệt mỗi một khắc. Đây chính là một thế giới. Nữ đồng nói cho Tôn Ngộ Không. Ở thánh vực nhìn xuống phàm trần, mỗi cái thế giới cũng như nó bình thường bé nhỏ không đáng kể. Tôn Ngộ Không lập tức nhớ tới lao ra biển máu lúc, hắn nhìn thấy hỗn độn vạn vật. Hắn không nhịn được nở nụ cười. Lẽ nào thế giới của ta ở thánh vực chính là một bức họa sao? Tiếng cười của hắn vang vọng trên không trung. Chẳng biết vì sao có chút thống khổ. Đây chính là chân tướng. Chỉ có tiếp thu nó, người mới có tư cách yết kiến thánh nhân. Nữ đồng giơ lên mái chèo. Ngươi nhìn, thánh nhân tới đón tiếp ngươi rồi. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên. Thuyền con phía trước, toàn bộ biển máu lại như bốc cháy một dạng thiêu đốt. Thiêu đốt biển máu liền thành một vùng. Thuyền con từ từ cắt vào biển lửa tiến đường. Ở trên tiến đường này, Tôn Ngộ Không có thể nhìn thấy vô số dưới mặt biển bức tranh bị nhen lửa. Giống bó đuốc một dạng phát ra tia sáng. Đó là đếm mãi không hết thế giới. Đếm mãi không hết sinh linh vạn vật. Tôn Ngộ Không trong mắt phản chiếu ra từng cái thiêu đốt bức tranh. Có thể nhìn thấy thế gian vạn vật đều đang hủy diệt. Đây là biết bao đồ sộ tình cảnh. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn đang ở hủy diệt thế giới hợp cùng nhau, tạo thành mảnh này vô tận chi hải. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.